Chương 1471, đánh liền hắn mã đều không nhận ra. Hồng Trấn Nam cười xong, lớn tiếng nói, tốt, ha ho một cao y đánh liền hắn mã đều không nhận ra, chúng ta người tập võ nên có như vậy hào khí. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên A Diệp sư phụ, chúc mừng A, ngươi có người kế nghiệp. Diệp vẫn ở một bên liên tục khách khí, biểu thị Lưu Húc còn kém xa lắm. Đột nhiên, Hồng Trấn Nam lời nói xoay chuyển, cau mày đối với Lưu Húc nói, Lưu Húc tiểu hữu, Hồng Mộ vẫn có cái lo lắng, cũng không phải Hồng Mộ trưởng người khác chi khí diệt uy phong mình, ở Hồng Cổng cái này mảnh đất nhỏ, vẫn thật là người Tây Phương thiên hạ, nếu là thông thường đánh bại hoàn hảo. Thế nhưng cái này sinh tử lôi, tiểu hữu muốn thực sự là đem cái kia người nước ngoài đánh chết, về sau cũng không tốt làm. A Hồng Trấn Nam lời nói đưa tới Diệp Vấn mấy người một trận trầm mặc. Lưu Húc nhìn bầu không khí chuyển lạnh, không thể làm gì khác hơn là mở miệng khuyên nhủ, sư phụ, Hồng sư phụ, hai người các ngươi không cần lo lắng, ta có kế hoạch. Còn có, trải qua lần này sinh tử lôi phía sau, ta dự định ly khai Hồng Cổng. Diệp Vấn vừa nghe Lưu Húc phải ly khai Hồng Cổng, chính là một hồi sốt ruột, chính mình nhưng là đem Lưu Húc làm thành truyền nhân y hề bắt tới, vội vàng hỏi nói, A Húc, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến ly khai Hồng Cổng đâu, cái kia sinh tử lôi chúng ta đừng đánh, ngươi không cần lo lắng, có sư phụ chống, không ai sẽ đem ngươi thế nào. Bên cạnh Hoàng Lương cũng là vội la lên, đúng à, đại sư huynh, chúng ta nhiều như vậy sư huynh đệ, làm sao biết sợ những cái này quỷ lão. Lưu Húc biết Diệp Vấn đây là quan tâm chính mình, vội vàng giải thích, sư phụ, không phải như ngươi nghĩ. Sư phụ ngươi cũng biết ta là từ đại lục trốn chết tới được, hiện tại bên kia chiến loạn đã kết thúc, mới Trung Quốc cũng đã thành, ta dự định trở về đại lục đi tìm thân nhân của ta. Ta muốn, ta đây vừa ly khai, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không trở về, bất quá, cái này cũng tránh hảo tránh thoát những cái này người Tây Phương áp lực, hơn nữa ta mưu hoa, những cái này người nước ngoài cũng sẽ không đem chúng ta Vịnh Xuân quyền quán như thế nào. Diệp Vấn nghe xong Lưu Húc giải thích, tuy là trong lòng vẫn là không dễ chịu, thế nhưng cũng tiếp nhận rồi, dù sao Trung Quốc từ xưa đến nay hàng đầu quần áo tang, chính mình làm sư phụ, làm sao có thể ngăn cản đồ đệ của mình tìm kiếm thân nhân quyết tâm. Được rồi, A Húc, ngươi cũng là người trưởng thành rồi, sư phụ tôn trọng ngươi quyết định, bất quá vi sư hy vọng chờ ngươi tìm được ngươi thân nhân phía sau, có thể trở về Hồng Cổng nhìn vi sư là tốt rồi. Lưu Húc cảm nhận được Diệp Vấn đối với mình quan ái, không nói gì nữa, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Từ Hồng Trấn Nam nơi nào sau khi ra ngoài, Lưu Húc liền ở đến rồi Diệp Vấn trong nhà, một là Diệp Vấn nghĩ tại cuối cùng này trong thời gian cùng hắn hảo hảo đối đãi, hai là cũng tốt thuận tiện Diệp Vấn đối với Lưu Húc chỉ đạo. Hai ngày sau, Lưu Húc giật dây Chu Quang Diệu, để hắn vụng trộm nhấc lên Hồng Cổng người Hoa đối với người Tây Phương bạo lực làm ác bất mãn, với qua báo chí đại lực viết phê phán đưa tin, mắng to cảnh sát bao che người nước ngoài, kỳ thị chủng tộc các lộ hủy trưa. Qua báo chí khiêu khích xã hội quần chúng phẫn nộ, phản người Tây Phương kháng nghị thị uy không ngừng, người nước ngoài cảnh ti dưới bất đắc dĩ vì bình tức phân tranh, vội vàng tổ chức hội chiêu đãi ký giả, cũng tuyên bố đem tổ chức Hoa Dương quyền tà y, khiến cho quyền vương Long Quyền Phong ở trên đài công khai khiêu chiến Trung Quốc võ thuật, chứng minh thực lực của chính mình, tốt ngăn chặn Hồng Cổng quần chúng đối với người nước ngoài không công bình chỉ trích. Ký giả hội bên trên, Lưu Húc hiện thân, ở toàn trường ký giả bao vây rồi tuyên bố chọn chiến Long Gió Cuốn, đồng thời đã cùng Long Quyền Phong định ra rồi sinh tử lôi, thề phải ở trên lôi đài tha ho hồi dân trưởng thượng nghiêm sinh tử lôi ước định sau ngày thứ hai, Diệp Vấn trong nhà. Hôm nay, Diệp Vấn không tiếp tục gọi mình những đệ tử khác tới, mà là con là để phân phó Lưu Húc tới gặp mình. A Húc, ngươi đã quyết định quyết tâm muốn đánh trận kia sinh tử đánh, vi sư tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, bất quá vi sư cũng đã nói, ngươi nếu là không thông qua vi sư khảo nghiệm, vi sư là nói cái gì cũng không biết cho ngươi đi đánh lôi đài. Diệp Vấn đứng ở Lưu Húc trước người, nghiêm túc nói. Biết việc này Diệp Vấn quan tâm chính mình, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ, sư phụ, những đệ tử này đều biết, đệ tử vẫn là rất có lòng tin. Nếu không như vậy đi, ngược lại cũng liền hai ngày, sư phụ ngài hiện tại liền khảo nghiệm ta đi, hai chúng ta so chiều một chút, cũng tốt để ngài cân nhắc một chút ta, đợi ngài hoàn toàn biết thực lực của ta, liền không phải sẽ lo lắng như vậy. Diệp Vấn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn chính hắn một đại đệ tử, mặc dù không biết hắn từ đâu tới lòng tin, thế nhưng cũng biết Lưu Húc nói đúng, chính mình phải khảo nghiệm một chút hắn, nếu là hắn thật không có phần thắng, liền triệt để chặt đứt Lưu Húc niệm tưởng. Ngươi chỉ có sống, mới có tương lai. Diệp Vấn tự nhiên không thể trơ mắt xem cùng với chính mình đệ tử đi chịu chết đâu, một đường không nói chuyện. Lưu Húc cả rủ hạ hỏi đi thẳng tới mình ban đầu xây dựng võ quán cái kia Thiên Đa Y, hai người mặt đối mặt đứng vững. Lưu Húc bỏ đi áo khoác của mình, hít sâu một hơi, nói, sư phụ, bắt đầu đi hôm nay để sư phụ kiến thức một chút đệ tử mấy tháng này tiến bộ. Nói, hắn bày ra Vĩnh Xuân quyền thức mở đầu. Tốt nhìn không cái này tư thế liền có vài phần khí độ. Bất quá, nếu lần này là ta khảo nghiệm ngươi, như vậy lần này ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình, chính ngươi cẩn thận rồi. A Húc, nhớ kỹ, chịu thua không có gì thật là mất mặt, người chỉ có sống, mới có rủ kinh ngắm. Diệp Vân nói xong, khí thế của cả người cũng là biến đổi, dưới chân dịch ra nửa bước, hai tay khẽ nâng, cũng bày một vịnh xuân thức mở đầu. Vịnh Xuân, Lưu Húc Vịnh Xuân, Diệp Vân thầy cho hai người chậm rãi tới gần, động tác lại là xuất kỳ tương tự. Cứ như vậy, hai người đều chậm rãi vươn tay trái, ở đụng phải một sát na, Lưu Húc dẫn đầu phát khởi công kích. Diệp Vân cũng là không yếu thế chút nào, gặp chiêu pha chiêu, cùng Lưu Húc đánh là khó phân thắng bại. Hai người hiện tại cũng là đệ nhất Vịnh Xuân quyền mọi người, Diệp Vân là nghỉ ngơi Vịnh Xuân nhiều năm, kinh nghiệm lão luyện, mà Lưu Húc là thuộc về Thiên Phú thần thông, ý thức cũng là không kém. Tuy là Vịnh Xuân kinh nghiệm thực chiến kém chút, nhưng là mình thân thể tố chất lại mạnh hơn nhiều Diệp Vân. Cho nên, trong lúc nhất thời, đôi mới có khả năng lấy nói là thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Bởi vì Lưu Húc Vịnh Xuân quyền chi thức đều là bị mạnh mẽ quán thâu, mặc dù so với Diệp Vân không kém một chút nào, thế nhưng dù sao đều là chết chi thức. Thường thường khi nhìn đến Diệp Vân chiêu thức công qua đây thời điểm, vừa định gặp chiêu pha chiêu, thế nhưng đối diện Diệp Vân lại lập tức biến chiêu, khiến cho Lưu Húc cảm giác một quyền đánh vào trên bông vải, khó chịu không nói ra được. Hơn nữa Diệp Vân cũng dần dần quen thuộc Lưu Húc chiêu thức xáo lộ, dần dần Lưu Húc bắt đầu rơi vào rồi hạ phong.